Tiền kiếp làm thiếp hậu kiếp làm thê. Chương 89, hôn hôn là hết đau. Góc truyện audio.com. Thẩm Diên xoay người rót ly trà cho hắn. Trà này là sáng nay nha hoàn mới vừa pha, còn hơi nóng lượn lờ. Thẩm Diên đưa trà đến bên miệng Bùi Dực. Bùi Dực cúi đầu nhấp một ngụm, nhíu mày nói, quá nóng, phu quân, thiếp quên mất trà này mới vừa pha. Hơi nóng, thiếp thổi thổi cho chàng. Thẩm Diên mang theo xin lỗi, nàng nhẹ nhàng thổi trà, thổi nguội lại bưng cho Bùi Dực uống. Bùi Dực uống trà xong, nhíu mày lại, giả bộ rên rỉ một tiếng. Hừm, da trên ngực ta nóng rát đau, rất là khó chịu, Diên Diên thổi cho ta nhé. Thẩm Diên nhìn ra hắn bị bỏng đỏ thì hơi đau lòng. Nàng cúi đầu nhẹ nhàng thổi hơi lên ngực hắn. Làn gió nhẹ lướt qua da thịt hắn rất là thoải mái. Bùi Dực thích ý hưởng thụ nàng hầu hạ. Thổi một lát, Thẩm Diên hỏi hắn, phu quân, còn đau không? Bùi Dực nhíu mày nói, vẫn đau. Hay là nàng hôn hôn ta? Hôn một chút ta sẽ không đau như vậy. Thẩm Diên nghe vậy cúi đầu, nhẹ nhàng hôn lên vòm ngực đỏ bừng của hắn. Thẩm Diên hôn một cái thì không hôn nữa. Bùi Dực hơi không thỏa mãn. Hắn còn muốn để Thẩm Diên hôn miệng hắn đấy. Nàng hay rồi, chỉ hôn một cái lên ngực hắn. Bùi Dực chỉ vào môi mình rồi rên rỉ nói. SH, vừa rồi uống trà nóng đến đầu lưỡi. Đầu lưỡi rất đau, cũng hôn một chút nơi này đi. Không được, Thẩm Diên lắc đầu từ chối. Vì sao? Bùi Dực khó hiểu. Ngày hôm qua nàng còn rất nhiệt tình hôn hắn mà. Thẩm Diên sờ trán Bùi Dực, nói, trán phu quân rất nóng, hẳn là cảm lạnh rồi. Thiếp cùng với phu quân hôn môi, dễ dàng lây bệnh cho thiếp và con, cho nên không thể hôn phu quân trong nhiều ngày. Mấy ngày không thể hôn môi sao? Khuôn mặt tuấn tú của Bùi Dực trầm xuống, cảm thấy hôm nay hết thảy đều vô ích. Không chỉ có mắc mưa mà ngực cũng bị bỏng đến mức phồng rộp. Lại ngay cả khen thưởng cơ bản nhất cũng không có. Hắn còn nghĩ, nếu hắn bệnh thì Thẩm Diên nhất định sẽ càng thêm đau lòng hắn. Hôn hắn càng nhiều ấy chứ. Hiện tại biến khéo thành vụng, phúc lợi gì cũng chưa có. Vẻ mặt Bùi Dực uể oải. Thẩm Diên cho rằng do hắn phát sốt nên cơ thể không thoải mái, cho nên sắc mặt không tốt, vội vàng mời đại phu cho hắn. Sau khi đại phu tới chẩn bệnh, nói Bùi Dực xác thật là cảm lạnh nhưng triệu chứng nhẹ, cũng không nghiêm trọng, uống mấy chén thuốc xong là được. Bùi Dực thành thành thật thật uống thuốc, cũng không dám dùng khổ nhục kế, sợ cảm lạnh nghiêm trọng. Thẩm Diên bởi vậy mà xa cách hắn. 3 ngày sau, trán Bùi Dực không nóng lên cũng không ho khan. Cảm lạnh đã được loại trừ. Ngày hôm đó, hắn lại sớm thức dậy đi mua cháo gà cho Thẩm Diên. Hôm nay thời tiết rất tốt, nắng chói chang, gió trong veo. Bùi Dực thuận lợi đưa cháo đến Thẩm Viên. Thẩm Diên ngủ mơ mơ màng màng. Nàng mở mắt thấy Bùi Dực ngồi ở trước giường thì lười biếng bò dậy, nhào vào lòng hắn, trong miệng lẩm bẩm nói, phu quân, chàng tới rồi, thiếp còn hơi buồn ngủ á. Bùi Dực vỗ phần lưng nàng, nhẹ giọng nói, vậy nàng ngủ thêm một lát, không đáng ngại. Hắn ôm Thẩm Diên lại nằm một lát ở trên giường, chờ nàng hoàn toàn tỉnh ngủ thì đi đun nước ấm cho nàng rửa mặt. Rửa mặt xong, Bùi Dực bưng chén cháo gà kia từng muỗng đút Thẩm Diên. Hôm nay Thẩm Diên ăn uống cũng không tệ lắm, ngoan ngoãn uống hết cháo. Bùi Dực thấy bé con được bản thân đút ăn no thì tâm tình thoải mái. Hắn chỉ vào môi mỏng của mình, nói, Diên Diên, hôm nay phu quân mua cháo cho nàng, không phải nàng nên cảm ơn phu quân sao? Dạ. Thẩm Diên ôm cổ hắn, ngửa đầu mổ lên khóe môi hắn rồi nói, cảm ơn phu quân. Thẩm Diên hôn xong lại muốn rời khỏi. Bùi Dực nắm lấy gáy nàng rồi cúi đầu hôn lên đôi môi đỏ mọng của nàng. Cũng bổ sung khen thưởng mấy ngày trước đây luôn nhé. Hắn ngậm lấy cánh môi mềm mại của nàng rồi mút vào cẩn thận. Dùng đầu lưỡi cạy ra hàm răng nàng. Đi vào, móc lấy đầu lưỡi của nàng rồi mút lên. Nước bọt trong miệng hai người hòa vào nhau. Đầu lưỡi quấn lấy nhau vang lên tiếng nước mập mờ. Thẩm Diên bị hắn hôn đỏ bừng cả mặt. Đôi mắt mê ly đều sắp không thể hô hấp. Bùi Dực thở gấp, thỏa mãn hôn Thẩm Diên mới buông nàng ra. Hắn nhìn sắc trời, cảm thấy không thể ở lại được nữa. Không đành lòng lại mổ xuống cánh môi sưng đỏ của Thẩm Diên. Diên Diên, ta phải đi thượng triều. Buổi tối lại đến thăm nàng. Thẩm Diên đứng dậy khéo cổ áo cho Bùi Dực. Đưa hắn tới cửa rồi nói. Phu quân đi thong thả. Diên Diên chờ chàng trở về. Hôm nay hắn hôn nàng dâu no nê. Tinh thần sa sút của Bùi Dực mấy ngày trước đây sửa thành mặt mày hớn hở đi thượng triều. Cách chương.